Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 229. Chương 229. Bỏ mặc có hay không một chiêu này. Khí thế trọng yếu nhất. Bị phát hiện a. Lâm Phàm bất đắc dĩ theo trong bóng tối đi tới. Hắn nguyên bản là xem kịch. Đối phương sinh tử kỳ thật cùng hắn không quan hệ nhiều lắm. Chúng ta không thân chẳng quen. Ta cũng không thể tại lạ lẫm địa phương xuất thủ cứu các ngươi. Kỳ thật ta là đi ngang qua. Ngươi làm chuyện gì cũng không liên quan gì tới ta. Không bằng ngươi tiếp tục. Ta xem sẽ liền rời đi. Lâm Phàm nói. Hắn là không thế nào ưa thích xen vào việc của người khác người. Nhất là loại này hai phe cùng hắn không có liên quan quá nhiều. Mà lại đối phương còn được đến bảo bối. Một phương khác muốn cướp đoạt bảo bối. Ngươi nói ai đáng thương. Vậy nhưng nhất định là không có đạt được bảo bối đáng thương nhất. Dù sao vận khí không tốt. Cái gì cũng không chiếm được. Còn phải theo người ta nơi đó đoạt. Loại này là tương lai mà cố gắng người. Là đáng giá tôn kính. Bất quá cũng có thể tiếc. Áo đỏ nắc hẳn là Tà Đạo Tông. Tà Đạo Tông cùng hắn không có mâu thuẫn. Nhưng hắn cùng Tà Đạo Tông có mâu thuẫn. Gặp được tự nhiên đến thanh lý. Theo lúc đầu bắt đầu làm. Chờ đến hậu kỳ. Chẳng phải ít đối phó một số người sao. Điểm nộ khí cộng 999. Lâm Phàm cũng không nói gì quá mức lời nói. Đối phương liền đối với hắn động sát ý. Cái này Tà Đạo liền thật như vậy ta. Nói thật, hắn vẫn thật là không tin. Tiểu tử, muốn chết. Tà Đạo Tông cao thủ gầm thét một tiếng. Đưa tay, trực tiếp vung ra một đạo huyết mang. Huyết mang trong đêm tối hiện ra hồng quang. Sau đó, đối phương cũng liền không để ý Lâm Phàm. Hắn thấy, trẻ tuổi như vậy tiểu tử, tu vi mạnh hơn, lại có thể như thế nào? Tiện tay liền có thể giải quyết rác rưởi mà thôi. Huy, ngươi làm gì? Ta nói với ngươi như thế minh bạch, ngươi cũng nghe không hiểu, còn trực tiếp động thủ, không cảm thấy rất quá đáng sao? Lâm Phàm có chút tức giận, cái gì tình huống, hiện tại ngươi đến cùng cũng chuyện gì xảy ra? Đầu óc có vấn đề sao? Hắn Lâm Phàm thân là nhà giàu công tử, tiếp thụ qua cao cấp giáo dục, bỏ mặc là chuyện gì? Nói chính là một cái lý. Hắn đều đã đem lại nói như thế rõ ràng, còn tưởng là làm nghe không hiểu, coi như thật có chút quá mức. Tà Đạo Tông cao thủ kinh ngạc, thân thể có chút dừng lại. Hiển nhiên là không nghĩ tới cái này tiểu tử vậy mà ngăn trở hắn huyết đao. Sau đó đem huyết hoa phóng tới trong ngực. Tiểu tử, niên kỷ nhẹ nhàng có chút tu vi. Đã muốn làm anh hùng sao? Vậy thì tốt, ngược lại muốn xem ngươi có thể có bao nhiêu năng lực. Thiếu hiệp, hắn là Tà Đạo Tông cao thủ. Nhóm chúng ta cùng một chỗ liên thủ. Đan Hà Đảo ba vị trưởng lão che ngực. Nhịn xuống thương thế, cảnh giác nhìn xem huyết y nam tử. Bọn hắn mặc dù không biết rõ Lâm Phàm là lai lịch thế nào, nhưng là chỉ là nhìn một chút, bọn hắn liền phát hiện Lâm Phàm trên người có chính khí. Liền xem như người xấu, cũng tuyệt đối hỏng bất quá trước mắt cái này Tà Đạo Tông cao thủ. Tà Đạo Tông lão tổ tông đời trước là Hợp Hoan Âm Dương môn đại đệ tử sáng lập. Công pháp âm trầm, có hại thiên hòa, có thể dùng nhân thần cộng phẫn tới nói đều không đủ quá đáng. Bọn hắn tu vi là đại tông sư trung kỳ, nhưng cái này Tà Đạo Tông cao thủ tu vi khẳng định có đại tông sư đỉnh phong cảnh. Cho dù là bọn họ tin tưởng trước mắt người trẻ tuổi kia là kỳ tài ngút trời, nhưng cũng sẽ không tin tưởng, niên kỷ nhẹ nhàng liền có thể có đại tông sư tu vi. Tà Đạo Tông cao thủ lặng lẽ nhìn xem Đan Hà Đảo ba vị trưởng lão. Rất là khinh thường nói. Chờ một chút tới thu thập các ngươi. Vừa dứt lời, hắn trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Hóa thành một đạo huyết sắc hồng quang hướng phía Lâm Phàm đánh tới. Lúc này, một người nói. Sư huynh, không bằng nhóm chúng ta trốn đi. Không được, thiếu hiệp ra mặt giúp nhóm chúng ta. Nhóm chúng ta há có thể cứ như vậy rời đi. Không cần nói nhiều, bắt lấy cơ hội, phối hợp thiếu hiệp, nếu như thật sự là không địch lại, nhường thiếu hiệp rời đi, nhóm chúng ta cản trở, dù sao cũng là nhóm chúng ta đem người ta liên lụy vào. Trong chốc lát, Tà Đạo Tông cao thủ xuất hiện tại Lâm Phàm trước mặt, khóe miệng lộ ra nhe răng cười, trong lòng bàn tay ngưng tụ hùng hậu hồng sắc nội lực. Tiểu tử, đi chết đi. Lâm Phàm ngưng trọng, đại tông sư đỉnh phong cảnh cường giả, cũng không phải tùy ý nhào nặn. Viên ma quyền, lấy quyền đối trưởng, đụng vào trong chốc lát, một cỗ xung kích theo hai người quyền trưởng lên bạo phát đi ra. Trong nháy mắt khuếch tán ra, Tà Đạo Tông cao thủ kinh hãi, thậm chí có chút không dám tin. Hắn không nghĩ tới cái này tiểu tử thực lực vậy mà như thế mạnh. Vốn cho rằng một trường liền có thể trấn áp, lại không nghĩ rằng vậy mà cưỡng ép ngăn trở. Tà ma, nhận lấy cái chết. Lúc này, Đan Hà Đảo ba vị trưởng lão đánh tới, lấy sắc bén nhất chiêu thức đánh phía trong mắt bọn họ tà ma. Tà Đạo Tông cao thủ hư lạnh một tiếng, không biết tự lượng sức mình. Một cỗ bành trướng nội lực theo Tà Đạo Tông cao thủ phía sau bạo phát đi ra. Hắn nhìn cũng chưa từng nhìn, mà là hết sức chăm chú cùng Lâm Phàm liều mạng. Đan Hà Đảo ba vị trưởng lão, vốn là đã bản thân bị trọng thương, lúc này bị nội lực này oanh kích đến lúc đó, lần nữa bay rớt ra ngoài, sau đó nằm trên mặt đất nhịn không được miệng phun tiên huyết. Trong mắt vẻ kinh hãi càng thêm nồng đậm, bọn hắn không nghĩ tới Tà Đạo Tông cao thủ vậy mà như thế lợi hại. Lâm Phàm cùng Tà Đạo Tông cao thủ chung quanh hình thành kinh khủng nội lực hồng lưu. Người bình thường tới gần, chỉ sợ đừng nói chống đỡ, mới vừa tới gần liền bị đánh chết. Tiểu tử, có chút đạo hạnh, khó trách dám ra đây càn rỡ. Tà Đạo Tông cao thủ cười lạnh, lập tức, đối phương năm ngón tay ngang, mãnh liệt hướng không khí chộp tới. Giữa năm ngón tay sôi trào cực hạn âm lãnh khí tức, hướng phía Lâm Phàm lồng ngực đánh tới. Tẩy điểm, hỗn nguyên toái ngọc thủ, viên mãn. Lâm Phàm thủ trưởng trực tiếp cải biến nhan sắc, trực tiếp cùng đối phương ngón tay va chạm. Hai cỗ hùng hậu nội lực đập đến cùng một chỗ, hình thành cực kỳ kinh người mà kinh khủng xung kích. Đạp đạp, Lâm Phàm lui lại mấy bước, cười nói, lợi hại, tiểu tử, nếu như thực lực ngươi chỉ có lời như vậy tiếp xuống chính là ngươi tử kỳ. Tà Đạo Tông cao thủ âm thanh lạnh lùng nói, chỉ là trong lòng kinh hãi vạn phần. Hắn không nghĩ tới cái này tiểu tử thực lực vậy mà mạnh như vậy. Hoàn toàn vượt quá ngoài ý liệu của hắn. Thật sao, vừa mới chỉ là hơi nóng người mà thôi. Đối với ngươi mà nói, thực lực của ta có lẽ chính là như vậy, nhưng ta muốn nói là, kỳ thật ta còn không có nghiêm túc đâu. Tiếp xuống, hy vọng ngươi có thể cảm thụ một cái, ta nghiêm túc về sau đến cùng là bộ dáng gì. Vừa dứt lời, Lâm Phàm song quyền nắm chặt, thể nội nội lực đang sôi trào, thân thể đang vỗ tay, nội ngoại kiêm tu, khi thật sự bạo phát đi ra thời điểm, vậy sẽ là kinh khủng nhất sự tình. Một cỗ kinh người khí thế từ trên thân Lâm Phàm bảo phát đi ra. Tà Đạo Tông cao thủ vẻ mặt nghiêm túc, hắn đã cảm nhận được cỗ khí thế này, đây là không nên tồn tại đối phương thể nội lực lượng. Nồng đậm hắc vụ từ trên thân Lâm Phàm hiển hiện, lốp bốp, bốn bề trong không khí có lôi đình rơi xuống. Tới, Lâm Phàm cười, phanh một tiếng biến mất tại nguyên chỗ, mà đối Tà Đạo Tông cao thủ tới nói, hắn vậy mà cảm nhận được một cỗ áp lực đánh tới. Thân là đại tông sư đỉnh phong cảnh cường giả, làm sao lại có dạng này cảm giác? Không có khả năng, tuyệt không có khả năng. A, Tà Đạo Tông cao thủ gầm nhẹ một tiếng, huyết bào phồng lên, trong mắt vẻ hung ác càng phát ra tàn nhẫn, trong nháy mắt hướng phía Lâm Phàm chém giết mà đi. Loại này không có khả năng tồn tại sự tình, liền không nên phát sinh ở trước mắt. Trong nháy mắt, Lâm Phàm cùng Tà Đạo Tông cao thủ quấn quýt lấy nhau. Giữa hai người nội lực va chạm, vậy mà nhường không khí có vặn vẹo dấu hiệu, đồng thời chung quanh cát bay đá chảy, tràng diện thật sự là kinh người vô cùng. Đan Hà Đảo ba vị trưởng lão xem trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn thật sự là không thể tin được trước mắt mình nhìn thấy hết thảy. Tà Đạo Tông cao thủ thực lực, bọn hắn tự mình cảm thụ qua, lại không nghĩ rằng người trẻ tuổi kia vậy mà cũng có thể có như thế thực lực kinh người. Đây rốt cuộc là phương nào thế lực bồi dưỡng được đến chân chính kỳ tài. Liền xem như bọn hắn Đan Hà Đảo cũng không có bực này hạng người kinh tài tuyệt diệm a. Không, đừng nói là bọn hắn Đan Hà Đảo, liền xem như chân chính đỉnh tiêm môn phái, chỉ sợ cũng liền không gì hơn cái này đi. Viên Ma Quyền, cái này một môn công pháp là biểu đệ chỗ tu luyện. Uy thế tự nhiên bất phàm, Lâm Phàm trực tiếp đánh vào Tà Đạo Tông cao thủ trước ngực. Chấn đối phương khí huyết quay cuồng, khóe miệng tràn ra tiên huyết. Tiểu tử, ghê tởm, Tà Đạo Tông cao thủ giận dữ, trực tiếp một chưởng vỗ trên người Lâm Phàm, nhưng liền phảng phất đập vào một khối thép tấm lên giống như. Có một cỗ huyền diệu lực lượng theo thân thể đối phương bên trong truyền ra ngoài. Chấn hắn thủ trưởng khẽ run lên, người tiểu tử là nội ngoại kiêm tu. Tà Đạo Tông cao thủ kinh hãi vạn phần, hắn không phải là chưa từng thấy qua nội ngoại kiêm tu người, nhưng lại chưa hề cũng chưa từng gặp qua nội ngoại kiêm tu có thể tu luyện tới trình độ này. Lâm Phàm bị đẩy lui, thân thể chấn động, triệt tiêu đối phương vừa mới một trưởng kia chi uy. Tuy nói hắn đã đem thể phách tăng lên đến đại tông sư sơ kỳ cảnh, nhưng cũng vô pháp làm được không nhìn đại tông sư đỉnh phong cảnh cường giả một trường còn có thể. Không có việc gì, hắn đem khóe miệng tiên huyết lau rơi, chỉ là vết thương nhỏ mà thôi, còn không cách nào cho hắn tạo thành bất luận cái gì gánh vác. Người rốt cuộc là ai? Tà Đạo Tông cao thủ sắc mặt ửng hồng, thể nội khí huyết bị đối phương một quyền oanh triệt để sôi trào lên. Sau đó áp chế, chậm rãi bình phục lại. Hắn chưa từng có gặp được loại này tình huống. Đối phương chỗ thi triển đi ra công pháp thật sự là kinh người. Tỷ như đây có phải hay không là xuất hiện lôi đình? Mặc dù đối với hắn không tạo được quá lớn ảnh hưởng, nhưng là cũng có thể cho hắn mang đến một chút phiền toái nhỏ. Dù sao ngăn cản những này lôi đình quá mức tiêu hao nội lực. Hắn còn không có đạt tới thần đồng cảnh, chân khí xa nguyên nguyên không thôi, nhưng từ giữa thiên địa thu lấy chân nguyên, ta là người như thế nào? Vấn đề này ngươi không cần biết rõ, chờ ta đưa ngươi cầm xuống, ta sẽ nói cho ngươi biết. Lâm Phàm cười, chỉ là muốn đem đối phương cầm xuống, còn cần một chút thời gian, nếu như đối phương chỉ là đại tông sư trung kỳ vậy là tốt rồi. Chỗ nào còn cần như thế phiền phức, trực tiếp liền có thể đơn giản trấn áp. Ghê tởm, Tà Đạo Tông trong lòng cao thủ phẫn nộ, hắn biết rõ đối phương tu vi khẳng định không có hắn cao, nhưng đối phương nội ngoại kiêm tu cảnh giới rất cao, vốn cho rằng đón đỡ đối phương một trường chỉ có nội lực chấn động mà đến, lại không nghĩ rằng nội lực bên trong còn bao hàm đối phương tự thân lực lượng. Làm, nhìn xem ngươi có thể chống đỡ tới khi nào. Lâm Phàm gầm nhẹ một tiếng, mãnh liệt hướng phía đối phương đánh tới. Quang hoa ngút trời, sáng chói chói mắt, đây chính là nội lực phong thái. Mà tại cái này dị thường chói mắt quang hoa bên trong, lại ẩn chứa một đầu hung mãnh viễn cổ mãnh thú. Âm âm, Lâm Phàm một kích rơi xuống đất, mặt đất lõm hố sâu. Hắn thể lực cùng nội lực vĩnh vô chỉ cảnh, liên tục không ngừng, mà đối với Tà Đạo Tông cao thủ tới nói, hắn chỉ cảm thấy tiêu hao thật sự là quá nhanh, đối phương mỗi một chiêu đều cần lực lượng mạnh nhất ngăn cản, nếu không liền sẽ ăn thiệt thòi. Không biết qua bao lâu, Tà Đạo Tông cao thủ tốc độ có chút đình trệ, mà đúng lúc này, Lâm Phàm xuất hiện ở trước mặt hắn, gầm nhẹ một tiếng, viên ma quyền tối trung thức chết, bỏ mặc có hay không một chiêu này, khí thế trọng yếu nhất, Lâm Phàm một quyền oanh trên người đối phương, phanh một tiếng, trực tiếp đem hắn đánh bay đến nơi xa, một ngụm máu tươi từ Tà Đạo Tông cao thủ trong miệng phun ra, lồng ngực chỗ vậy mà khô quắt xuống dưới, đẫm máu, âm trầm kinh khủng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.